Lúc này, Diệp Phong trực tiếp bắt đầu hấp thu áo nghĩa tu hành mà chư thần để lại trong mảnh vỡ pháp tắc này. Thế nhưng, hắn không phát hiện ra một bộ truyền thừa hoàn chỉnh nào, chỉ là một vài cảm ngộ đại đạo áo nghĩa của một vị thần linh nào đó mà thôi. Dù vậy, điều này đã khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Sau khi hấp thu loại đại đạo áo nghĩa này, sự lĩnh ngộ tu hành của hắn được nâng cao đáng kể, lực lĩnh ngộ càng thêm yêu nghiệt. Trước đây, hắn vẫn chưa hoàn toàn khống chế được đại ma thần bất hủ chi tháp, nhưng thông qua việc hấp thu loại mảnh vỡ pháp tắc này, hắn có thể dùng đại đạo áo nghĩa để không ngừng hoàn thiện lực khống chế của mình đối với siêu cấp pháp bảo này. Sau khi hấp thu xong mảnh vỡ pháp tắc, Diệp Phong lập tức rời đi, nhanh chóng bay về phía những mảnh vỡ pháp tắc khác xung quanh, muốn tìm xem có mảnh vỡ nào ẩn chứa truyền thừa của viễn cổ chư thần hay không. Nếu có thể nhận được một bộ truyền thừa, đó đối với hắn tuyệt đối là một thu hoạch cực lớn. Nhưng tiếp theo, hắn tìm và hấp thu thêm vài mảnh vỡ pháp tắc ổn định nữa, cũng không phát hiện ra truyền thừa hoàn chỉnh nào, chỉ làm cho năng lực lĩnh ngộ của hắn tăng lên. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng việc hấp thu được nhiều mảnh vỡ pháp tắc như vậy, giúp năng lực lĩnh ngộ của hắn tăng lên đáng kể, đã khiến hắn vô cùng hài lòng. Rất nhanh, Diệp Phong đã đi qua vùng hư không vỡ vụn này. Thật ra, bên trong vẫn còn không ít mảnh vỡ pháp tắc, nhưng hắn đã không thể tiếp cận được nữa. Bởi vì xung quanh những mảnh vỡ pháp tắc lớn hơn một chút, hư không đều là những vết nứt không gian, hắn căn bản không thể đến gần. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Bằng không, nếu có thể lấy hết tất cả các mảnh vỡ pháp tắc trong vùng hư không này, nhất định có thể nhận được một bộ tuyệt thế truyền thừa của một vị thần linh nào đó, thậm chí là mấy bộ. Nhưng bây giờ, hắn không có năng lực tiếp cận, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ vị trí cụ thể của khu vực này, chờ sau này tu vi mạnh hơn sẽ quay lại. Hấp thu hết tất cả các mảnh vỡ pháp tắc còn lại. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi vùng hư không vỡ vụn, tiếp tục bay về các hướng khác của chúng thần hạp cốc. Càng tiến gần đến khu vực sâu trong hẻm núi, hắn càng cảm nhận được một luồng khí tức mênh mông, cổ xưa đặc trưng của thời viễn cổ ập vào mặt. Diệp Phong biết, mình sắp tiếp cận nơi trọng yếu nhất, sâu thẳm nhất của chúng thần hạp cốc. Không biết bên trong đó rốt cuộc ẩn giấu thứ gì. Hắn nhìn thấy, càng vào sâu, địa hình càng trở nên phức tạp, khắp nơi là di tích vỡ vụn, cung điện sụp đổ. Trên mặt đất còn lưu lại rất nhiều mảnh vỡ bảo vật, dường như là dấu tích của một cuộc chiến tranh viễn cổ. Chỉ có điều, những thứ này về cơ bản đều đã mục nát theo dòng chảy của thời gian. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi suy đoán, chẳng lẽ chúng thần hạp cốc năm xưa không chỉ là nơi luận đạo và cư ngụ của viễn cổ chúng thần, mà rất có thể nơi này đã xảy ra một cuộc chiến tranh cổ đại, cho nên mới để lại nhiều di tích tàn phá và thần khí vỡ vụn như vậy. Diệp Phong tìm kiếm một vài mảnh vỡ thần khí còn có giá trị, đều thu vào nhẫn chữ vật của mình. Mặc dù những mảnh vỡ này đã mất đi ánh hào quang, nhưng chất liệu của chúng vẫn vô cùng tốt. Dù hắn không mấy hứng thú với việc luyện khí, nhưng những thứ này hoàn toàn có thể bán cho các luyện khí sư. Bọn họ chắc chắn sẽ rất hứng thú và có thể bán được giá rất cao. Ngay khi Diệp Phong đang tiếp tục đi, đột nhiên một luồng linh khí triều dâng kinh khủng từ khu vực sâu trong chúng thần hạp cốc mãnh liệt ập tới. Ông, giống như một cơn sóng biển kinh hoàng cuốn đến, khiến Diệp Phong như một chiếc thuyền con, có cảm giác sẽ bị cuốn đi trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức bùng phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, toàn thân kim quang đại thịnh, nhưng dù đã kích phát thiên thần bất hủ thể, hắn vẫn không thể đứng vững trong cơn linh khí triều dâng này, dường như lúc nào cũng có thể bị cuốn đi, bị hất vào vùng hư không vỡ vụn mà hắn vừa đi qua, rồi bị vô số vết nứt không gian cắt thành mảnh vụn. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục thi triển cự nhân truyền thừa cốt mà hắn đã dung hợp trước đó. Ngay lập tức, thân thể hắn nhanh chóng bành trướng, biến thành một gã khổng lồ cao đến mấy vạn mét, kết hợp với thiên thần bất hủ thể. Diệp Phong lúc này biến thành một tôn kim sắc cự nhân cao hơn 2 vạn mét, sừng sững đứng trên mặt đất, cuối cùng cũng chặn được hoàn toàn cơn linh khí triều dâng này. Sau khi hắn chống đỡ được một lúc, linh khí triều dâng cuối cùng cũng qua đi, cả đất trời lại một lần nữa trở lại yên tĩnh. Lúc này, Diệp Phong trở lại kích thước bình thường của con người, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn không ngờ sâu trong hẻm núi lại đột nhiên xuất hiện một cơn linh khí triều dâng. Ngay cả khi hắn sở hữu thể chất mạnh mẽ như vậy mà cũng suýt không chống đỡ nổi. Ngươi quả thực rất khá, ta không nhìn lầm ngươi. Lúc này, đột nhiên một giọng nữ lành lạnh vang lên. Ai? Diệp Phong nhìn ra xung quanh, phát hiện trên một sườn núi có một nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ mặc thanh bào đang đứng đó. Nàng chính là vị sư tỷ Tô Nhược Thủy mà hắn tình cờ gặp lúc trước, người mà hắn nghi là chân truyền đệ tử. Diệp Phong lập tức kinh ngạc nói, Tô sư tỷ chuyên môn ở đây đợi ta sao? Tô Nhược Thủy lập tức lắc đầu, nói, ta vừa rồi cũng trải qua linh khí triều tịch, nên tạm thời ở đây đả tọa khôi phục, không dám tùy tiện tiến vào khu vực sâu hơn. Nghe Tô Nhược Thủy nói vậy, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, cơn linh khí triều dâng vừa rồi gọi là linh khí triều tịch sao? Tô sư tỷ xem ra rất am hiểu về chúng thần hạp cốc. Tô Nhược Thủy nhẹ gật đầu, ở khu vực sâu nhất của chúng thần hạp cốc, tương truyền có một nơi vô cùng thần bí, gọi là thiên thần ao nước. Nếu ai có thể đến được đó, liền có thể tiến vào thiên thần ao nước để tu luyện. Hửm, nghe Tô Nhược Thủy nói vậy, Diệp Phong kinh ngạc hỏi, tu luyện trong thiên thần ao nước có tác dụng đặc biệt gì sao? Tô Nhược Thủy liếc nhìn Diệp Phong một cái, rồi không khỏi nói, đó chính là thiên thần ao nước trong truyền thuyết, là nơi viễn cổ chúng thần luận đạo, dẫn động thiên địa đại đạo, giáng xuống thiên đạo chi lực tạo thành một cái ao. Tu luyện trong đó sẽ khiến tu sĩ từ trong ra ngoài phát sinh lột xác, bất kể là thân thể, thể chất hay tinh thần linh hồn, đều sẽ được nâng cao và biến đổi cực lớn. Nghe vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mong đợi, xem ra thiên thần ao nước này là một nơi vô cùng chân quý. Tô Nhược Thủy gật đầu, đương nhiên, thiên thần ao nước là nơi thần bí nhất trong truyền thuyết của chúng thần hạp cốc, chỉ là vô cùng khó vào. Bởi vì bây giờ chúng ta càng đi sâu vào, cứ cách một khoảng thời gian lại gặp một lần linh khí triều tịch, một lần sau lại mạnh hơn lần trước. Càng gần chỗ sâu, linh khí triều tịch càng khủng bố, cho nên bao nhiêu năm qua, cũng chỉ có thần tử mạnh nhất của Hắc Ám Thần Đình chúng ta từng tiến vào khu vực sâu nhất. Vào được thiên thần ao nước, nhận được sự lột xác cực lớn, từ đó trở thành thần tử của Hắc Ám Thần Đình. Nghe Tô Nhược Thủy nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ thần tử của Hắc Ám Thần Đình lại có một hành động vĩ đại như vậy, không hổ là nhân vật có thể trở thành thần tử. Nhưng một nhân vật như vậy lại là tử địch của hắn, khiến áp lực trong lòng hắn càng lớn hơn. Thế nhưng, trên mặt Diệp Phong lúc này không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, ngược lại tràn đầy sự kiên định. Hắn không khỏi cất tiếng nói, người khác làm được, ta cũng có thể làm được. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp đi về phía khu vực sâu trong chúng thần hạp cốc. Hửm, thấy cảnh này, Tô Nhược Thủy không khỏi nói, vừa rồi ngươi đã cảm nhận được sự khủng bố của linh khí triều tịch, mà đó mới chỉ là cơn triều tịch yếu nhất ở vòng ngoài. Ngươi chắc chắn muốn đi vào khu vực sâu nhất sao? Ngươi có thể sẽ bị một cơn linh khí triều tịch cực mạnh xé thành mảnh vụn, nghe lời nhắc nhở của Tô Nhược Thủy. Trên mặt Diệp Phong lại lộ ra một nụ cười sảng khoái. Trong mắt tràn đầy vẻ dũng cảm, đã đến rồi thì phải đi xem thử thiên thần ao nước có thật sự thần bí và cường đại như trong truyền thuyết không. Diệp Phong nói xong, thân ảnh đã sắp khuất dạng, vút, bất chợt, thân ảnh tuyệt mỹ của Tô Nhược Thủy khẽ động, đã xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, sóng vai cùng hắn bước đi. Hửm, thấy vị sư tỷ thần bí này đi đến bên cạnh mình, Diệp Phong kinh ngạc hỏi, Tô sư tỷ, người cũng muốn cùng ta tiến vào khu vực sâu nhất của chúng thần hạp cốc sao? Tô Nhược Thủy gật đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười thần bí, ta lần này tiến vào chúng thần hạp cốc chính là vì tìm kiếm thiên thần ao nước trong truyền thuyết. Bởi vì tu vi của ta hiện đã đến một bình cảnh, chỉ có thiên thần ao nước mới có thể giúp ta đột phá. Ta nhất định phải tìm được nó. Nghe Tô Nhược Thủy nói vậy, Diệp Phong gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi, vậy chúng ta cùng nhau xuất phát. Mặc dù tu vi của ta hiện tại còn kém xa Tô sư tỷ, nhưng trên người ta có một vài thủ đoạn, nhất định sẽ khiến sư tỷ phải kinh ngạc. Ở thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ phát huy tác dụng. Chúng ta phối hợp tốt, có lẽ sẽ thuận lợi vượt qua thử thách, tiến vào khu vực sâu nhất của chúng thần hạp cốc, tìm được thiên thần ao nước, nghe những lời này của Diệp Phong. Vị chân truyền đệ tử thần bí Tô Nhược Thủy nhìn chăm chăm vào hắn, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi là một người thú vị. Ban đầu trong mắt ta, tu vi hiện tại của ngươi chẳng khác nào một đệ tử mới, quá yếu ớt. Nhưng vừa rồi lúc ngươi chống lại linh khí triều tịch, ta đã thấy toàn bộ quá trình. Tiềm lực của ngươi vô cùng lớn, sức chiến đấu thực sự cũng rất mạnh. Có lẽ ngươi thật sự có thể giúp ta lần này thuận lợi vượt qua khó khăn, tìm được thiên thần ao nước. Nghe nàng nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, xem ra Tô sư tỷ đã đến đây nhiều lần rồi, bằng không thể quen thuộc nơi này như vậy. Tô Nhược Thủy gật đầu, ta tổng cộng đã đến đây 9 lần, nhưng lần nào cũng thất bại, không thể tiến vào khu vực sâu nhất. Lần này ta đã mạnh hơn, nhưng vẫn không chắc chắn. Có điều, Diệp Phong sư đệ, ngươi là một biến số, có lẽ ngươi thật sự có thể giúp ta lần này thành công. Ngay khi hai người đang nói chuyện, họ đã tiến vào một khu vực khá sâu của chúng thần hạp cốc. Lần này họ không gặp phải linh khí triều tịch, nhưng lúc này, Diệp Phong nhìn thấy phía trước xuất hiện một hẻm núi vô cùng to lớn. Trong hẻm núi, bất kể là trên không trung hay trên mặt đất, đều treo lơ lửng từng món binh khí. Trong số đó, có những thanh hắc sắc cự kiếm dài mấy vạn mét, tỏa ra kiếm khí cực hạn, khủng bố như thiên uy, có những thanh trường đao răng cưa dài vài mét. Tuy nhỏ nhưng đao quang lại có thể chiếu rọi cả bầu trời. Ngoài ra, còn có đủ loại binh khí khác, trường thương màu vàng, đại chùy đen nhánh, những bánh răng màu đỏ máu đang xoay tròn các loại binh khí kỳ quái muôn hình vạn trạng. Hừm, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức nhìn sang Tô Nhược Thủy, lúc trước người đến đây có xuất hiện nơi đặc thù như thế này không? Tô Nhược Thủy khẽ lắc đầu, đây là vạn binh cốc trong truyền thuyết. Binh khí ở đây không phải là binh khí thật, mà là do khí tức của viễn cổ thần linh ngưng tụ thành. Đây là thử thách đối với những tu sĩ đến chúng thần hạp cốc. Chỉ khi vượt qua từng thử thách đặc biệt mới có thể tiến vào nơi sâu nhất, tìm được thiên thần ao nước. Mỗi lần đến, thử thách đều không giống nhau. Lần trước ta đến đây, nội dung khảo nghiệm không phải những thứ này. Nghe Tô Nhược Thủy nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ muốn vào nơi sâu nhất lại phải trải qua từng thử thách. Hắn gật đầu, nếu mỗi lần thử thách đều không giống nhau, vậy xem ra kinh nghiệm trước đây của Tô Sư Tỷ không có giá trị tham khảo lớn. Chúng ta cứ trực tiếp vào trong tiếp nhận thử thách đi. Thấy Diệp Phong trong thời gian ngắn đã quyết đoán như vậy, vị sư tỷ thần bí Tô Nhược Thủy cũng không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Bởi vì mỗi lần nàng đến đây, đối mặt với thử thách mới, nàng đôi khi cũng do dự rất lâu. Không ngờ rằng, Diệp Phong lần đầu tiên đến đã muốn lập tức lao vào thử thách. Điều này chỉ có người có ý chí tu hành phi thường mạnh mẽ mới có thể làm được. Tất cả những điều này tự nhiên khiến Tô Nhược Thủy càng thêm coi trọng Diệp Phong. Mặc dù tu vi của hắn kém xa nàng, nhưng loại võ đạo chi tâm kiên định này, ngay cả nàng cũng có chút không bằng. Lúc này, nhìn thấy bóng lưng kiên quyết của Diệp Phong, Tô Nhược Thủy vội vàng đi theo. Hai người trực tiếp tiến vào hẻm núi treo đầy binh khí kỳ quái. Ngay khoảnh khắc họ bước vào, tất cả binh khí trong hẻm núi lập tức phát ra tiếng kim loại va chạm vang dội. Giây tiếp theo, hàng vạn binh khí đồng loạt lao về phía hai người. Ngay lập tức, Tô Nhược Thủy lấy ra một thanh bảo kiếm màu xanh từ nhẫn chữ vật. Thanh bảo kiếm lập tức phân ra thành 9 chuôi kiếm, xoay tròn với tốc độ cao trước mặt nàng, tạo thành một cái kiếm luân, chặn lại hàng vạn binh khí đang tấn công. Diệp Phong lúc này không chút do dự, trực tiếp thi triển sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, toàn thân tỏa ra kim quang vạn trượng. Ngoài ra, hắn còn kích phát cự nhân truyền thừa cốt, thân hình bành trướng, trở thành một gã khổng lồ màu vàng cao mấy vạn mét. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong nhìn về phía Tô Nhược Thủy sau lưng, nói lớn, Tô Sư Tỷ, người đứng trên vai ta, dùng thanh bảo kiếm tạo thành kiếm luân để ngăn cản công kích của vạn binh. Còn ta sẽ chịu đựng lực xung kích khổng lồ, tiến về phía trước. Thân thể ta đủ mạnh để chống lại lực xung kích của chúng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Nhược Thủy lập tức gật đầu, nhảy lên, thân ảnh tuyệt mỹ bay đến đậu trên vai của gã kim sắc cự nhân khổng lồ. Nàng thi triển kiếm đạo truyền thừa mạnh mẽ, ngăn cản công kích của vạn binh, còn Diệp Phong thì mượn sức mạnh của cự nhân, thần tốc lao về phía trước. Hai người phối hợp có thể nói là thiên y vô phùng. Một người dùng pháp lực và pháp bảo mạnh mẽ để ngăn chặn đòn tấn công. Người còn lại thì dựa vào thể chất cường đại của mình, gánh chịu lực xung kích kinh khủng, đẩy về phía trước. Rất nhanh, dưới sự liên thủ của Diệp Phong và Tô Nhược Thủy, họ đã xuyên qua vạn binh cốc, cuối cùng cũng đến được phía bên kia của hẻm núi. Khi họ bước ra, tất cả các đòn tấn công của binh khí lập tức biến mất. Họ đã thành công vượt qua thử thách đầu tiên. Lúc này, Tô Nhược Thủy nhìn xuống gã kim sắc cự nhân cao mấy vạn mét dưới chân, không khỏi nói, không ngờ sức mạnh thân thể của Diệp Phong sư đệ lại cường đại đến vậy. Mặc dù tu vi của ngươi hiện tại tương đối thấp, nhưng loại thể chất này thật sự khiến ta cũng phải kinh ngạc. Ông, Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, tản đi thân thể cự nhân, trở lại hình dạng con người. Hắn nhìn về phía trước, nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tô Nhược Thủy gật đầu. Lúc này, nàng đã thật sự bắt đầu công nhận Diệp Phong là một đồng đội hợp tác. Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi đi được một đoạn, họ đột nhiên nhìn thấy một khu rừng ở phía trước. Cây cối trong khu rừng này toàn bộ đều có màu huyết hồng, mỗi một cái cây đều như được tắm trong máu tươi. Đây là một khu rừng huyết sắc. Thấy cảnh này, Tô Nhược Thủy có chút cảnh giác, nói, xem ra lại là một nơi thử thách nữa. Không biết trong khu rừng huyết sắc này có nguy hiểm như thế nào. Diệp Phong gật đầu, cứ vào trong xem thử là biết. Dứt lời, hắn liền đi thẳng vào khu rừng màu huyết sắc. Thấy vậy, Tô Nhược Thủy biết Diệp Phong là người hành động dứt khoát, cũng không nói gì thêm mà đi theo sát hắn. Hai người tiến vào khu rừng, ban đầu không phát hiện điều gì đặc biệt. Nơi đây dường như chỉ là một khu rừng bình thường, có điều cây cối đều mang một màu đỏ rực, tựa như được tưới bằng máu tươi, trông có phần quỷ dị. Hai người tiếp tục đi sâu hơn. Khi họ tiến vào khu vực trung tâm của rừng cây, một luồng huyết quang đột ngột tỏa ra từ mỗi thân cây. Ngay lập tức, cả Diệp Phong và Tô Nhược Thủy đều cảm thấy huyết quang này đang kích phát dục vọng giết chóc sâu trong nội tâm họ. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đằng đằng sát khí như cừu nhân gặp mặt, chỉ muốn lập tức tấn công đối phương. Ngay lập tức, Diệp Phong vận chuyển linh hồn lực để trấn áp dục vọng tàn sát, vội vàng cất tiếng, "Tô sư tỷ, mau tỉnh lại." Đây là một loại năng lực ô uế tinh thần vô cùng đáng sợ, nó có thể xâm thực linh hồn, kích phát dục vọng giết chóc nguyên thủy nhất của người tu hành, chúng ta tuyệt đối không thể xa vào. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Nhược Thủy lập tức gật đầu. Dù tâm trí nàng đang bị nhiễu loạn, nhưng thân phận của nàng vốn thần bí, pháp bảo trên người cũng nhiều vô kể. Chỉ thấy trên cổ tay trắng như tuyết của Tô Nhược Thủy, một chiếc vòng phỉ thúy bỗng phát ra luồng lục quang mát lạnh, tức khắc loại bỏ hết năng lượng ô uế màu đỏ ngòm trên người nàng. Ánh mắt Tô Nhược Thủy khôi phục lại vẻ trong sáng, Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn là một linh hồn sư nên mới có thể ngay lập tức ngăn chặn được thứ năng lượng ô uế tinh thần này. Không ngờ chiếc vòng phỉ thúy trên tay Tô Nhược Thủy cũng có thể làm được điều đó chỉ trong nháy mắt. Pháp bảo này quả thật quá thần kỳ. Diệp Phong thầm đoán, chiếc vòng phỉ thúy trên tay Tô Nhược Thủy hẳn là một loại hồn khí thuộc tính linh hồn, do linh hồn sư luyện chế ra, cực kỳ hiếm thấy và lợi hại. Không ngờ Tô Nhược Thủy lại sở hữu nó. Giờ phút này, Diệp Phong càng thêm tò mò về thân phận của nàng. Ngay cả chân truyền đệ tử bình thường cũng không thể có nhiều pháp bảo thần kỳ đến vậy. Xem ra thân phận của Tô Nhược Thủy không chỉ đơn giản là một chân truyền đệ tử, mà còn bí ẩn và bất phàm hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Tuy nhiên, Diệp Phong không hỏi thẳng, bởi mỗi người đều có bí mật riêng, không cần thiết phải đào sâu. Chỉ cần biết đối phương thật tâm hợp tác với mình là đủ rồi. Dưới gầm trời này, ai mà không có bí mật của riêng mình, hà tất phải truy hỏi đến cùng cho thêm phiền não. Lúc này, Diệp Phong chỉ nói, "Tô sư tỷ, tiếp theo người hãy dùng chiếc vòng tay đặc biệt này để tùy thời loại bỏ sự ô nhiễm tinh thần từ khu rừng huyết sắc." Tô Nhược Thủy đột nhiên đưa bàn tay thon dài trắng ngần ra, nắm lấy tay Diệp Phong rồi nói, "Chiếc vòng phỉ thúy này của ta là hồn khí trong truyền thuyết, có thể luôn bỏ mọi tổn thương tinh thần, chỉ cần ta nắm tay ngươi, ngươi cũng sẽ miễn nhiễm với sự ô nhiễm từ khu rừng này." Nghe vậy, Diệp Phong định nói gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ Tô Nhược Thủy vừa rồi không nhận ra hắn đã dùng thủ đoạn của linh hồn sư. Diệp Phong cũng thấy không cần thiết phải tiết lộ lá bài tẩy này. Vì vậy, hắn im lặng để Tô Nhược Thủy nắm tay mình, giúp hắn loại bỏ năng lượng ô uế. Cứ thế, hai người nương tựa vào chiếc hồn khí đặc biệt trên tay Tô Nhược Thủy, thành công xuyên qua khu rừng huyết sắc. Vừa ra khỏi rừng, Tô Nhược Thủy vội buông tay Diệp Phong ra, giọng nói trong trẻo nhưng có phần lạnh lùng, "Vừa rồi tình thế cấp bách, đây là lần đầu ta nắm tay một nam nhân xa lạ. Chuyện này đừng nói ra ngoài." Nghe nàng nói vậy, Diệp Phong thoáng kinh ngạc rồi gật đầu, "Được rồi, Tô sư tỷ, ta sẽ không nói ra đâu." Lúc này, Tô Nhược Thủy nhìn lại khu rừng huyết sắc phía sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên, không ngờ khu rừng này lại có thể trực tiếp làm ô uế tinh thần con người. Nếu không nhờ có hồn khí này, e rằng lần này chúng ta đã thất bại. Thử thách của hẻm núi chư thần quả nhiên không tầm thường. Muốn tìm được thiên thần trì trong truyền thuyết ở nơi sâu nhất thật quá khó khăn. Năm đó Hắc Ám thần tử tìm được thiên thần trì, hẳn cũng đã trải qua những thử thách này. Xem ra trước đây ta đã xem thường hắn, kẻ này quả thật rất lợi hại. Diệp Phong nghe vậy, đột nhiên hỏi, Hắc Ám thần tử rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tô Nhược Thủy nghe Diệp Phong hỏi thế, đôi mắt tuyệt đẹp thoáng vẻ ngạc nhiên. Nàng không ngờ Diệp Phong lại hỏi một câu như vậy. Đối với một tân nhân vừa trở thành hạch tâm đệ tử như hắn, nhân vật cấp bậc Hắc Ám thần tử là thiên tài đỉnh cao trong thế hệ trẻ, người bình thường căn bản không thể tiếp xúc. Không ngờ Diệp Phong lại có vẻ hứng thú với người này. Tô Nhược Thủy khẽ mỉm cười, nói, Hắc Ám thần tử còn thần bí và cường đại hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Dù sao thì ta cũng không phải là đối thủ của hắn, kém quá xa. Nghe Tô Nhược Thủy nói vậy, Diệp Phong lại cười nói, Tô sư tỷ khiêm tốn quá rồi. Ta sớm đã nhìn ra sư tỷ không phải là chân truyền đệ tử bình thường, thân phận thật sự của người chắc chắn vô cùng bí ẩn. Diệp Phong lúc này đoán rằng vị Tô sư tỷ thần bí trước mắt rất có thể là đệ tử thân truyền của một vị trưởng lão nội môn nào đó trong Hắc Ám Thần Đình. Thậm chí là đệ tử của một lão quái vật ẩn thế, nếu không sao có thể sở hữu nhiều pháp bảo thần kỳ và sức mạnh cường đại đến vậy. Nghe Diệp Phong nói thế, trên gương mặt tuyệt mỹ của Tô Nhược Thủy chỉ thoáng qua một nụ cười nhàn nhạt, không đáp lại mà chỉ nói, đi thôi, xem thử thách tiếp theo là gì. Nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ cảm khái, nói, hẻm núi chư thần này quả thật phi thường. Mỗi một thử thách đều vô cùng đặc thù. Ta trước đây cũng từng trải qua không ít nơi thử thách kỳ lạ, nhưng đây là lần đầu gặp phải loại thử thách có thể trực tiếp ô uế tinh thần và linh hồn. Tô Nhược Thủy gật đầu, cười nói, dù sao đây cũng là di tích của chư thần viễn cổ, cho nên có những thử thách đặc thù này cũng là bình thường. Thiên thần trì không phải ai cũng có thể bước vào. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, họ đã đi được một đoạn. Phía trước bỗng hiện ra một vùng biển cả mênh mông không thấy bến bờ. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi hỏi, vùng biển này chính là thiên thần trì trong truyền thuyết sao? Tô Nhược Thủy lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Phong, cảm thấy hắn thật ngốc nghếch, bèn nói, dĩ nhiên không phải. Thiên thần trì trong lời đồn chỉ là một cái ao rất nhỏ. Đây là một vùng đại dương bao la, chắc chắn là một nơi thử thách khác. Ngay lập tức, hai người bay thẳng vào vùng biển rộng lớn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, khắp mặt biển bỗng xuất hiện từng đạo lôi quang màu xanh lam. Ầm ầm, trong chốc lát, cả bầu trời sấm sét vang dội, khí tức hủy diệt tựa như ngày tận thế bao trùm khắp thiên địa, khiến sắc mặt cả hai đều đột ngột biến đổi. Diệp Phong nhìn xuống mặt biển, đột nhiên kinh ngạc thốt lên, đây không phải là hải dương, mà là một vùng biển lôi đình do năng lượng sấm sét tạo thành. Mỗi một giọt nước biển đều ẩn chứa một đoàn năng lượng lôi đình kinh khủng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Nhược Thủy cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện đúng như lời hắn nói. Đây không phải là một vùng biển do nước tạo thành, mà là một vùng biển hoàn toàn do năng lượng lôi đình ngưng tụ lại. Trên trời là sức mạnh của sấm sét, dưới biển là lôi quang vô tận, lúc này. Tô Nhược Thủy còn cảm nhận được một luồng khí tức khác, không khỏi nói, đây không phải sức mạnh lôi đình thông thường. Mà giống như sức mạnh thiên địa lôi kiếp mà người tu hành phải đối mặt khi đột phá gông cùm. Đây là sức mạnh lôi đình trong lôi kiếp. Là loại sức mạnh cao cấp nhất. Diệp Phong gật đầu, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, nếu chỉ là sức mạnh lôi đình bình thường, hai chúng ta liên thủ có lẽ có thể dễ dàng chống đỡ. Nhưng nơi này lại toàn là sức mạnh lôi đình của lôi kiếp, sức phá hoại kinh khủng hơn lôi đình bình thường mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần. Xem ra muốn xuyên qua vùng biển lôi kiếp vô tận này không đơn giản như tưởng tượng. Tô Nhược Thủy gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, dù thế nào đi nữa, muốn đến được thiên thần trì. Nhất định phải vượt qua những thử thách này. Diệp Phong không khỏi hỏi, Tô sư tỷ, người đã đến đây không ít lần, có biết con đường đến thiên thần trì thường phải trải qua bao nhiêu thử thách không? Tô Nhược Thủy lắc đầu, không biết, vì ta chưa từng thành công. Lần nhiều nhất ta trải qua 4 thử thách, cuối cùng thất bại ở thử thách thứ 4, không chống đỡ nổi đành phải hốt hoảng bỏ chạy. Cho nên, ít nhất cũng có 4 loại thử thách. Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt lóe lên. Vậy là chúng ta đã đến thử thách thứ 3 rồi. Hai người nói xong, liền xông thẳng vào vùng biển lôi đình. Ngay khi họ vừa bước vào, từng đạo lôi quang màu xanh lam từ trên trời lập tức oanh kích xuống, biến cả bầu trời thành một màu xanh sấm sét. Đối mặt với những đạo lôi quang kinh khủng, Diệp Phong và Tô Nhược Thủy đều thi triển thủ đoạn của riêng mình. Diệp Phong kích hoạt thiên thần bất hủ thể, hóa thành chân thân Thâm Uyên Cự Nhân, trực tiếp dùng thân thể chống đỡ những đòn công kích. Còn Tô Nhược Thủy thì dùng thanh bảo kiếm màu xanh thần kỳ, hóa thành 9 thanh kiếm xoay tròn trên đỉnh đầu, tạo thành một tấm khiên lớn ngăn cản lôi quang. Hai người vừa chống đỡ vừa lao nhanh trên mặt biển lôi đình, mong mau chóng vượt qua nơi này. Ầm ầm, trong thoáng chốc, nước biển lôi đình cuộn trào, nối liền với sấm sét trên trời, điên cuồng giật xé hai người đang xuyên qua. Khi họ tiến đến khu vực trung tâm của biển lôi đình, một cột sét vô cùng đặc biệt, mang 3 màu sắc khác nhau. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào người Diệp Phong. Tia sét 3 màu này uy lực và sức hủy diệt mạnh hơn tia sét màu xanh thông thường đến 30 lần. Dù Diệp Phong có thiên thần bất hủ thể và chân thân cự nhân gia trì, hắn vẫn bị đánh cho lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống biển. Thấy cảnh đó, Tô Nhược Thủy nhìn tia sét 3 màu. Sắc mặt khẽ biến đổi, đây là tam sắc thần lôi trong truyền thuyết, mang màu đỏ, tím và xanh, uy lực mạnh hơn lôi đình đơn sắc gấp mấy chục lần. Xem ra càng đi sâu vào vùng biển này, lôi đình chúng ta gặp phải sẽ càng lúc càng mạnh. Ngay khi Tô Nhược Thủy vừa dứt lời, một tia sét ngũ sắc từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào chín thanh bảo kiếm trên đầu nàng, suýt nữa làm chúng vỡ tan. Tô Nhược Thủy càng thêm kinh ngạc, là ngũ sắc lôi đình. Còn hung mãnh hơn cả tam sắc lôi đình lúc nãy. Diệp Phong lúc này sắc mặt cũng ngưng trọng, nói, xem ra đúng như lời Tô Sư Tỷ nói, càng tiến về phía bên kia của biển lôi đình chúng ta gặp phải sẽ càng ngày càng mạnh. Gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của Tô Nhược Thủy lộ ra vẻ kiên định, lần này nhất định phải thành công, không thể lùi bước. Diệp Phong cũng gật đầu, cùng Tô Nhược Thủy tiếp tục lao nhanh về phía bờ bên kia. Tiếp đó, hai người còn gặp phải thất sắc lôi đình, và thậm chí là cửu sắc thần lôi hung mãnh nhất. Đến cuối cùng, cả hai không thể không liên thủ, đứng sát vào nhau, cùng thi triển thủ đoạn để chống lại những đòn oanh kích của cửu sắc thần lôi. Ngay cả Tô Nhược Thủy cũng có chút không chống đỡ nổi, nàng lo lắng nói, cứ tiếp tục chống đỡ thế này, chúng ta chưa kịp qua biển đã bị cửu sắc thần lôi đánh chết rồi, mau nghĩ cách đi. Diệp Phong đột nhiên nghĩ ra một biện pháp điên rồ, bèn nói, ta có một năng lực, có thể hấp thu năng lượng bên ngoài để bản thân sử dụng. Nhưng năng lượng của cửu sắc thần lôi này quá hung mãnh, ta sợ mình không chịu nổi sức mạnh kinh khủng đó, chưa hấp thu xong đã bị đánh nát. Nghe vậy, Tô Nhược Thủy đột nhiên nói, trong truyền thừa ta tu hành có một loại thủ hộ chi pháp, ta có thể bảo vệ bản thể của ngươi được an toàn. Diệp Phong lập tức gật đầu, tốt, vậy ta sẽ thử một lần. Năng lực mà Diệp Phong nói đến chính là năng lực thôn phệ. Hắn định trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực, ngay khoảnh khắc cửu sắc thần lôi bổ xuống, sẽ lập tức thôn phệ năng lượng bên trong vào cơ thể mình. Như vậy, hắn không chỉ có được nguồn năng lượng kinh khủng, mà còn có thể hóa giải sức phá hoại của thần lôi. Chỉ là, bản thân hắn không chắc có thể chịu đựng được sức hủy diệt của cửu sắc thần lôi, nên việc bảo vệ an toàn phải giao cho Tô Nhược Thủy. Lúc này, Diệp Phong thấy Tô Nhược Thủy nhắm mắt lại, dường như đang thi triển một loại truyền thừa thần bí. Một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện, sau lưng Tô Nhược Thủy bỗng hiện ra 99 đôi cánh khổng lồ, đều do năng lượng màu xanh ngưng tụ thành. Nàng lúc này giống như một đóa sen khổng lồ, 99 đôi cánh xanh biếc sau lưng như những cánh hoa, lập tức bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Diệp Phong. Diệp Phong tức thì cảm nhận được một cảm giác an toàn to lớn, 99 đôi cánh này quả thực như một tấm khiên không thể phá vỡ. Hắn lúc này mới có thể yên tâm thi triển thôn phệ lĩnh vực. Trên đỉnh đầu Diệp Phong lập tức xuất hiện một vòng xoáy màu đen khổng lồ, chính là thôn phệ lĩnh vực. Cửu sắc thần lôi oanh kích xuống, liền bị thôn phệ lĩnh vực bao phủ, năng lượng lôi đình bên trong nhanh chóng bị hấp thu. Còn tổn thương do thần lôi gây ra thì đã hoàn toàn bị 99 đôi cánh xanh do Tô Nhược Thủy thi triển chặn lại. Cuối cùng, hai người có thể an toàn không chút tổn hại mà bay nhanh về phía bên kia của biển lôi đình. Cùng lúc đó, Diệp Phong nhận được nguồn năng lượng lôi đình tinh thuần của cửu sắc thần lôi, đang nhanh chóng truyền vào đan điền của hắn, bị hắn thôn phệ và luyện hóa. Công lực Diệp Phong vào khoảnh khắc ấy liền phát sinh biến hóa chưa từng có. Không thể không nói, năng lượng lôi đình tinh thuần của cửu sắc thần lôi quả thực vô cùng lớn. Sau khi bị thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong thôn phệ, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng lôi đình cực lớn đang điên cuồng làm lớn mạnh công lực của mình. Trong khoảnh khắc, khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu tăng lên không ngừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu vi của hắn vốn đã đột phá đến đại bình cảnh, đang ở trạng thái thần ấn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Giờ đây, sau khi thôn phệ nhiều năng lượng cửu sắc thần lôi như vậy, đại bình cảnh này lập tức bị phá vỡ. Oanh, giờ khắc này, một luồng khí thế tu vi hoàn toàn mới, vô cùng to lớn toát ra từ người Diệp Phong. Nhờ vào năng lượng cửu sắc thần lôi ngập trời, tu vi của hắn trong nháy mắt đã đột phá thần ấn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bước vào nửa bước đồ đăng cảnh. Đồ đăng cảnh, một cấp độ tu vi cường đại hoàn toàn mới. Khi Diệp Phong bước vào cảnh giới này, hắn lập tức cảm nhận được công lực của mình đang lớn mạnh với một tốc độ không thể tưởng tượng. Dù chỉ mới là nửa bước đồ đăng cảnh, chưa phải đồ đăng cảnh chân chính. Nhưng Diệp Phong đã cảm nhận được lực chiến đấu của mình mạnh hơn gấp ngàn lần so với lúc còn ở thần ấn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Càng về sau, mỗi lần đột phá đại cảnh giới đều mang lại cho sức chiến đấu của hắn một sự biến đổi chưa từng có. Lúc này, Tô Nhược Thủy đang bảo vệ Diệp Phong cũng cảm nhận được sự thay đổi khí tức tu vi trên người hắn. Đôi mắt tuyệt đẹp lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không khỏi nói, Diệp Phong sư đệ. Tu vi của ngươi vừa mới đột phá sao? Diệp Phong gật đầu. Không giấu gì Tô sư tỷ, hắc ám lĩnh vực mà ta thi triển, ngoài việc hóa giải sức mạnh của cửu sắc thần lôi, ta còn có thể lợi dụng năng lượng của nó để lớn mạnh công lực của mình. Thì ra là thế, Bảo sao tu vi của ngươi đột nhiên đột phá, ta còn tưởng là ngươi đốn ngộ. Nghe vậy, Tô Nhược Thủy trong mắt lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc, nói, hắc ám lĩnh vực của ngươi có thể thôn phệ năng lượng bên ngoài để bản thân sử dụng, thật khiến người ta kinh ngạc. Ngay cả một vị sư tỷ thần bí như Tô Nhược Thủy cũng cảm thấy năng lực thôn phệ này của Diệp Phong thật không thể tưởng tượng nổi. Dưới sự phối hợp của hai người, họ cuối cùng cũng xuyên qua được vùng biển lôi kiếp này. Lúc này, cả hai thu lại sức mạnh của mình, nhìn lại vùng biển lấp lóe ánh lôi phía sau, trong mắt đều có vẻ cảm thán. Tô Nhược Thủy nhìn sang Diệp Phong, nói, nếu hấp thu cửu sắc thần lôi này có lợi lớn cho ngươi như vậy, có muốn ta giúp ngươi tiếp tục ở lại đây hấp thu, trợ giúp ngươi đột phá tu vi, gia tăng công lực không? Diệp Phong lập tức lắc đầu, đưa cánh tay ra. Tô Nhược Thủy nhìn thấy da thịt trên tay Diệp Phong đều đã cháy đen một mảng, lập tức hiểu ra. Diệp Phong lúc này cười khổ một tiếng, vừa rồi ta hấp thu cửu sắc thần lôi đã là giới hạn mà thân thể ta có thể chịu đựng. Nếu tiếp tục hấp thu, cho dù có sức mạnh thủ hộ của Tô sư tỷ, thân thể ta cũng không thể nào chịu đựng nổi tổn thương kinh khủng đó. Nghe vậy, Tô Nhược Thủy gật đầu, nói, vậy chúng ta tiếp tục đi tới, xem thử thách tiếp theo là gì. Diệp Phong gật đầu, rồi đột nhiên nói, trước đây Tô sư tỷ mỗi lần đến nơi sâu nhất của hẻm núi chư thần đều thất bại ở thử thách thứ tư. Xem ra chúng ta ít nhất còn một thử thách nữa, không biết có thử thách thứ năm hay không. Tô Nhược Thủy cười nói, dù thế nào đi nữa, dù có bao nhiêu thử thách, lần này chúng ta nhất định phải đến được nơi sâu nhất của hẻm núi chư thần. Bởi vì ta bây giờ nhất định phải tìm được thiên thần trì để đột phá bình cảnh hiện tại, nếu không, ta rất có thể sẽ mất mạng. Nghe Tô Nhược Thủy nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, không khỏi nhìn chăm chú vào nàng, Tô sư tỷ nói vậy là có ý gì? Tại sao không đột phá được bình cảnh tu vi thì người sẽ tử vong? Trên gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của Tô Nhược Thủy lúc này lộ ra một nụ cười cay đắng chưa từng có, ta từ nhỏ tuy gia cảnh hậu đãi, có thể sử dụng rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng ta trời sinh đã phải chịu một lời nguyền của Thượng Thiên. Chỉ cần không thể liên tục đột phá trong một khoảng thời gian ngắn, lời nguyền huyết mạch trong cơ thể sẽ khiến ta chết một cách bất đắc kỳ tử. Còn có loại lời nguyền kỳ quái như vậy sao? Nghe Tô Nhược Thủy nói mấy câu, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ nghe nói trên đời lại có loại lời nguyền quỷ dị và thần kỳ như vậy. Diệp Phong lập tức gật đầu, nhìn Tô Nhược Thủy trước mặt, nói, lần này ta đã hiểu vì sao Tô sư tỷ từ trước đến nay đều tỏ ra lạnh lùng như vậy. Xem ra người cũng cảm thấy vận mệnh của mình vô cùng bất công, cho nên tính cách cũng có phần khác người. Nghe vậy, Tô Nhược Thủy khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Diệp Phong, ngươi là một trong số ít người mà ta có thể nói ra bí mật của mình. Hy vọng ngươi có thể giữ kín bí mật này, đừng nói cho người khác. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói thật, ta ở Hắc Ám Thần Đình cũng không quen biết ai, cho nên Tô sư tỷ có bí mật gì cứ yên tâm nói với ta, không có vấn đề gì cả. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của Tô Nhược Thủy đột nhiên lộ ra một nụ cười kinh ngạc, rồi cười nói, xem ra chúng ta là cùng một loại người, bạn bè rất ít. Hoặc gần như không có bạn. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, họ lại đi thêm một đoạn. Phía trước đột nhiên xuất hiện một khu rừng tràn ngập sương mù màu đen. Trong khu rừng này, khắp nơi đều bị bao phủ bởi từng đoàn sương mù đen kịt, khiến người ta không thể nhìn thấy bên trong có thứ gì. Thấy cảnh này, hai người nhìn nhau, đều biết khu rừng sương mù này chính là nơi thử thách thứ tư. Lúc này, Tô Nhược Thủy nhìn sang Diệp Phong, nói, xem ra nơi thử thách thứ tư đã xuất hiện. Diệp Phong gật đầu, đáp, đi thôi, chúng ta vào thẳng bên trong. Trải qua mấy nơi thử thách, trong lòng hai người đã không còn nỗi sợ hãi đặc biệt nào nữa. Liệu Tô Nhược Thủy có thể phá vỡ lời nguyền mỗi lần đều thất bại ở thử thách thứ tư hay không, đều trông cậy vào Diệp Phong. Mặc dù lần này nàng đã mạnh hơn rất nhiều so với lần trước, nhưng trong lòng nàng vẫn có cảm giác không thể vượt qua nổi thử thách thứ tư. Tuy nhiên, lần này đã có một biến số. Biến số đó chính là Diệp Phong. Tô Nhược Thủy nhìn chăm chú vào Diệp Phong, nàng biết mình có thể phá vỡ lời nguyền hay không, đều phụ thuộc vào hắn. Lúc này, Diệp Phong nhìn Tô Nhược Thủy bên cạnh, nói, Tô sư tỷ, chúng ta đi song song với nhau. Như vậy, nếu gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta có thể hợp tác cùng đối phó. Tô Nhược Thủy gật đầu, đứng sát bên cạnh Diệp Phong. Rõ ràng, giữa hai người bất chi bất giác đã hình thành một tình bạn sâu sắc, tin tưởng lẫn nhau. Hai người tiến thẳng vào khu rừng sương mù, gần như ngay lập tức, khi hít phải làn sương mù, họ lập tức cảm thấy tinh thần trở nên có chút hoảng hốt. Tô Nhược Thủy vội nói, Sương mù màu đen trong khu rừng này dường như có tác dụng quấy nhiễu tinh thần, chúng ta hãy nín thở. Diệp Phong sớm đã cảm ứng được điều đó, gật đầu. Cả hai lập tức phong bế hô hấp, tiếp tục đi trong khu rừng. Nơi đây không thể gọi là rừng cây, mà phải là một khu rừng rậm rộng lớn, diện tích lớn hơn khu rừng huyết sắc trước đó rất nhiều, có lẽ nên gọi là mê vụ xâm lâm. Diệp Phong và Tô Nhược Thủy di chuyển nhanh chóng trong khu rừng tràn ngập sương đen, muốn mau chóng xuyên qua nơi thử thách thứ tư này. Nhưng đi chưa được bao lâu, dưới một gốc cây đại thụ gần đó, trong đám rễ cây bỗng bao bọc một tấm bia đá cổ xưa. Khi hai người đi ngang qua, tấm bia đá dưới rễ cây bỗng nhiên sáng lên. Một linh hồn thể cao lớn oai hùng lập tức từ trong tấm bia đá vọt ra, tay cầm binh khí cổ xưa, tấn công thẳng về phía hai người. Đòn tấn công của nó không phải là vào thân thể, mà là trực tiếp công kích vào tinh thần và linh hồn của họ. Ngay lập tức, Tô Nhược Thủy kích hoạt hồn khí trên cổ tay, tạo thành một màn sáng linh hồn màu phỉ thúy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, linh hồn thể cổ xưa kia đã dùng binh khí trong tay đập nát màn sáng linh hồn của Tô Nhược Thủy. Cái gì? Thấy cảnh này, Tô Nhược Thủy trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Nàng không thể ngờ linh hồn thể vọt ra từ bia đá lại có sức công kích mạnh mẽ đến vậy. Màn sáng do hồn khí của nàng tạo ra căn bản không thể chống đỡ. Giờ phút này, Tô Nhược Thủy lập tức hoảng hốt. Dù nàng là một tồn tại cường đại và thần bí, nhưng đối mặt với đòn công kích cấp độ tinh thần và linh hồn thế này, nàng vẫn vô cùng thất kinh. Bởi vì cho dù là võ giả mạnh mẽ đến đâu, khi gặp phải đòn công kích trực tiếp từ tinh thần và linh hồn, cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn. Tô Nhược Thủy lập tức nhìn sang Diệp Phong. Nói, chập tấm bia đá cổ xưa này, linh hồn thể vọt ra rất có thể là tàn niệm của một cường giả viễn cổ hoặc một vị thần linh đã ngã xuống nơi đây, biến thành chiến sĩ linh hồn. Có thể trực tiếp công kích tinh thần và linh hồn của người tu hành. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu. Tuy nhiên, trên mặt hắn không có chút bối rối nào. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Nhược Thủy, hắn nói, để ta đối phó với nó là được. Oanh, ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của Tô Nhược Thủy, trên đỉnh đầu Diệp Phong cũng ngưng tụ ra một cự nhân linh hồn màu đen. Cái gì, đây là thấy cảnh này, Tô Nhược Thủy cực kỳ hoảng sợ. Không khỏi nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, đưa ngón tay ra chỉ vào hắn, vô cùng chấn động nói, Diệp Phong, ngươi vậy mà là linh hồn sư trong truyền thuyết. Giờ phút này, Tô Nhược Thủy đã hoàn toàn hiểu ra. Bảo sao Diệp Phong không hề bối rối, thậm chí còn vô cùng tự tin, thì ra hắn là một linh hồn sư vô cùng hiếm thấy trong giới tu hành. Nói cách khác, Diệp Phong là hồn võ đồng tu, vừa có công lực võ đạo vô cùng cường đại, lại vừa có linh hồn lực bao la vô biên. Trong lúc Tô Nhược Thủy còn đang kinh ngạc, Diệp Phong đã điều khiển cự nhân linh hồn của mình giao chiến với tàn niệm của cường giả viễn cổ. Tàn niệm của cường giả này quả thực rất mạnh mẽ, nhưng linh hồn thể của Diệp Phong bây giờ cũng không hề yếu. Cự nhân linh hồn của Diệp Phong tung ra từng quyền, uy áp linh hồn khổng lồ khiến tàn niệm của cường giả viễn cổ kia lập tức bị đánh nát. Sau khi nuốt chửng mảnh vụn linh hồn của tàn niệm này, cự nhân linh hồn của Diệp Phong lại lớn mạnh hơn không ít. Diệp Phong lập tức lao tới trước tấm bia đá cổ xưa bị rễ cây bao bọc, rút nó ra. Ở mặt sau của bia đá, hắn lập tức nhìn thấy một thiên kinh văn. Thiên kinh văn này miêu tả về truyền thừa của một cường giả cổ xưa. Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, không khỏi nói, trong mê vụ xâm lâm này. Xem ra năm đó đã từng mai táng không ít cường giả viễn cổ, và nơi nương thân của họ chính là những tấm bia đá này. Tô Nhược Thủy cũng bay tới, nhìn vào những văn tự khác trên bia đá, nói, đây có vẻ không phải là truyền thừa của thần linh viễn cổ, nhưng tuyệt đối là truyền thừa của một siêu cấp cường giả vô cùng lợi hại. Diệp Phong gật đầu, năm đó, dưới trướng mỗi vị thần linh viễn cổ đều có không ít siêu cấp cường giả đi theo. Có lẽ chủ nhân của tấm bia đá này chính là một tùy tùng của thần linh, mà có thể trở thành tùy tùng của thần linh, chứng tỏ bản thân họ cũng vô cùng bất phàm. Truyền thừa của vị cường giả viễn cổ này đã đủ tư cách để chúng ta tìm hiểu, tuyệt đối có thể giúp ích rất lớn cho việc tăng cường thực lực của chúng ta. Tô Nhược Thủy lúc này cũng không khỏi gật đầu, nếu là truyền thừa do tùy tùng của thần linh viễn cổ để lại, vậy chắc chắn vô cùng bất phàm, chúng ta cùng nhau lĩnh hội. Ngay lập tức, hai người bắt đầu lĩnh hội thiên kinh văn cổ xưa khắc trên bia đá. Lực lĩnh ngộ của Diệp Phong vô cùng cường đại, trước đây đã hấp thu không ít mảnh vỡ pháp tắc, khiến lực lĩnh ngộ của hắn càng thêm yêu nghiệt. Vì vậy, chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã tìm hiểu ra bộ truyền thừa ghi trên bia đá này có tên là Cửu Dương Chân Hỏa Quyết. Khi Diệp Phong lĩnh hội xong, Tô Nhược Thủy bên cạnh cũng cảm ứng được áo nghĩa của bộ truyền thừa, không khỏi thốt lên, bộ Cửu Dương Chân Hỏa Quyết này quả thật thần kỳ. Theo như áo nghĩa ghi trên bia đá, nếu có thể tu luyện bộ quyết pháp này đến cảnh giới càng cao, sẽ có thể dẫn động sức mạnh của Thái Dương trên trời. Khiến người tu hành dung hợp với Thái Dương Thần Hỏa, từ đó ngưng tụ ra một tôn pháp tướng Thái Dương Thần Hỏa, sở hữu sức mạnh cao ngạo và to lớn đến cực điểm. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, ta đã nói rồi, những tồn tại có thể đi theo thần linh viễn cổ năm xưa, dù không bằng bản thân thần linh, cũng tuyệt đối là những siêu cấp cường giả cực kỳ lợi hại. Truyền thừa của họ cũng vô cùng cường đại và chân quý, bộ Cửu Dương Chân Hỏa Quyết này tu luyện đến cực hạn có thể giúp người tu hành kết nối với mặt trời. Ngưng tụ ra một tôn pháp tướng Thái Dương Thần Hỏa, sở hữu uy lực và sức thiêu đốt vô song. Bộ truyền thừa này vô cùng thích hợp với ta. Diệp Phong lập tức khắc sâu áo nghĩa của bộ Cửu Dương Chân Hỏa Quyết vào trong tinh thần linh hồn của mình, để sau này có thể từ từ lĩnh hội và tu luyện. Lúc này, Tô Nhược Thủy cũng có chút vui vẻ, dù sao có thể nhận được một loại truyền thừa của cường giả viễn cổ mạnh mẽ như vậy. Đối với một vị sư tỷ thân phận thần bí như nàng cũng là một thu hoạch không nhỏ. Tô Nhược Thủy không khỏi nhìn khắp mê vụ xâm lâm, nói, trong khu rừng này, đoán chừng còn không ít rễ cây bao bọc những tấm bia đá cổ xưa như vậy. Nhưng trong mỗi tấm bia đá dường như đều có một tàn niệm của cường giả viễn cổ. Có điều, đối với Diệp Phong ngươi mà nói, chúng dường như không đáng kể chút nào. Diệp Phong lúc này cười lớn một tiếng, nhưng rồi sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, đây chỉ là suy đoán của chúng ta, có lẽ trong mê vụ xâm lâm này còn có những nguy hiểm khác. Nếu thử thách chỉ là tàn niệm linh hồn của cường giả viễn cổ, vậy thì thử thách này đối với chúng ta quả thực quá dễ dàng. Tô Nhược Thủy không khỏi liếc nhìn Diệp Phong một cái, có chút bất đắc dĩ cười nói, là đối với ngươi dễ dàng mà thôi. Nếu là một mình ta, vừa rồi hồn khí của ta không ngăn nổi đòn công kích của tàn niệm linh hồn kia, bây giờ ta đã hốt hoảng bỏ chạy rồi, nói đến đây. Đôi mắt lạnh lùng tuyệt mỹ của Tô Nhược Thủy tập trung vào Diệp Phong, vô cùng nghiêm túc nói, không thể vượt qua thử thách thứ tư là lời nguyền của ta. Xem ra lời nguyền này bây giờ sắp bị Diệp Phong ngươi phá vỡ rồi. Ta đã nói mà, lần đầu tiên gặp Diệp Phong sư đệ, ta đã cảm thấy sư đệ đối với ta có lẽ có một ý nghĩa đặc biệt. Đến cuối cùng chúng ta gặp nhau trong linh khí triều tịch, rồi cùng nhau tiến sâu vào hẻm núi chư thần này. Tất cả dường như đều do trời định, Diệp Phong sư đệ, ngươi là phúc tinh của ta. Nghe Tô Nhược Thủy nói vậy, Diệp Phong nhìn dung nhan tuyệt mỹ của đối phương, tâm thần cũng có chút rung động. Nhưng hắn lập tức nhếch miệng mỉm cười, Tô sư tỷ, chúng ta tiếp tục đi tới thôi. Sau thử thách thứ tư có thể còn có thử thách thứ năm, không thể lãng phí thời gian. Nghe vậy, Tô Nhược Thủy lập tức gật đầu, cùng Diệp Phong tiếp tục tiến về phía trước. Đi chưa được bao lâu, quả nhiên dưới một gốc cây đại thụ to lớn khác, trong rễ cây lại bao bọc một tấm bia đá cổ xưa. Khi hai người đi qua, từ trong tấm bia đá lại vọt ra một linh hồn thể. Linh hồn thể này toàn thân mặc áo giáp màu đỏ ngòm, xung quanh còn có dị tượng biển cả màu huyết sắc bao phủ, mạnh hơn linh hồn thể trước đó rất nhiều. Nhưng dưới sự công kích của cự nhân linh hồn của Diệp Phong, nó cũng nhanh chóng bại trận, bị Diệp Phong xóa sổ. Khi Diệp Phong lấy tấm bia đá thứ hai ra, quả nhiên trên đó lại khắc một thiên truyền thừa cổ xưa. Sau khi lĩnh hội, hai người tìm hiểu ra được truyền thừa trong tấm bia đá thứ hai này có tên là U Minh Huyết Hải Công. Hiển nhiên, đây là truyền thừa do một đại nhân vật ma đạo phi thường cường đại năm xưa để lại. Sau khi tu luyện U Minh Huyết Hải Công, người tu hành có thể ngưng tụ ra một vùng U Minh Huyết Hải trong hư không xung quanh cơ thể. Trong vùng huyết hải này, người tu hành có thể dùng sức mạnh của nó để ngưng tụ ra vô số phân thân của mình, sở hữu sức công kích cường đại, lại còn bất tử bất diệt. Bộ truyền thừa này hiển nhiên cũng là một loại truyền thừa cổ lão vô cùng đáng sợ, tuy không bằng truyền thừa của thần linh viễn cổ, nhưng cũng vô cùng cường đại. Hai người tự nhiên là trực tiếp tu luyện. Tiếp đó, hai người tiếp tục đi trong mê vụ xâm lâm, lại tìm thấy tấm bia đá thứ ba. Truyền thừa khác trong tấm bia đá thứ ba là một loại truyền thừa vô cùng đặc biệt, gọi là Địa Ngục Minh Vương Kiếm Đạo. Tô Nhược Thủy dường như biết về bộ truyền thừa này, không khỏi kinh ngạc nói, ta từ nhỏ đã thích tu luyện kiếm đạo, nên đối với các loại kiếm đạo trong thiên hạ vô cùng quen thuộc. Địa Ngục Minh Vương Kiếm Đạo này là một loại kiếm đạo vô cùng lợi hại trong 3000 đại đạo kiếm pháp. Nghe nói tu luyện bộ Địa Ngục Minh Vương Kiếm Đạo này đến cực hạn, một kiếm xuất ra có thể ngưng tụ sức mạnh của Địa Ngục Minh Vương. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, lần này trong thử thách, chúng ta thu hoạch được 3 bộ truyền thừa cường đại, đây cũng xem như là phần thưởng đi. Tô Nhược Thủy khẽ mỉm cười, cùng Diệp Phong tiếp tục xuyên qua mê vụ xâm lâm. Khi họ bước ra khỏi khu rừng, Tô Nhược Thủy vẫn còn cảm thấy như trong mộng. Không khỏi nói, trước đây mỗi lần tiến vào thử thách thứ tư, đối với ta mà nói đều như ác mộng, căn bản không thể vượt qua. Nhưng lần này, thử thách thứ tư lại thông qua quá dễ dàng. Nói đến đây, Tô Nhược Thủy nhìn Diệp Phong, nàng biết tất cả là vì hắn là một tồn tại đặc thù hồn võ đồng tu, nếu không, thử thách thứ tư này chắc chắn vô cùng khó khăn. Nghĩ đến đây, Tô Nhược Thủy đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Phong, đôi mắt tuyệt mỹ nhìn chằm chằm vào hắn, rồi nhẹ nhàng nói, Diệp Phong sư đệ, cảm ơn ngươi. Nghe lời cảm ơn của Tô Nhược Thủy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ đối phương lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Dù sao trên suốt chặng đường, công lao không phải chỉ của một mình hắn, thực lực cường đại của Tô Nhược Thủy cũng đã giúp ích rất nhiều, Diệp Phong lập tức cười cười. Nói, lần này chúng ta có thể thuận lợi thông qua 4 thử thách, ngoài việc ta có một số năng lực đặc thù, công lực và tu vi cường đại của Tô Sư Tỷ cũng có tác dụng rất lớn. Trước đó ở biển Lôi Kiếp, nếu không phải Tô Sư Tỷ có được truyền thừa thủ hộ vô cùng mạnh mẽ, có lẽ ta bây giờ đã bị chém thành mảnh vụn. Chứ đừng nói đến việc có thể lợi dụng sức mạnh của cửu sắc thần lôi để tu vi của ta có được sự biến đổi về chất. Nghe vậy, Tô Nhược Thủy khẽ mỉm cười, Diệp Phong sư đệ, người thật sự là thiên tài khiêm tốn nhất mà ta từng gặp. Từ nhỏ đến lớn, ta đã gặp qua rất nhiều thiên tài đủ loại, họ đều có một đặc điểm chung, đó là vô cùng cao ngạo, không xem ai ra gì. Nhưng Diệp Phong sư đệ ngươi lại không phải vậy, ngươi có thực lực cường đại như thế, lại còn là một tồn tại hồn võ đồng tu vô cùng hiếm thấy. Nhưng ngươi không hề kiêu ngạo hay nóng nảy, cũng không xem thường ai. Đối với ai cũng có sự tôn trọng cơ bản, ngươi thật sự là thiên tài có tâm tính tốt nhất mà ta từng gặp. Nếu không phải vì ngươi tuổi còn trẻ, ta thật sự cho rằng ngươi là một lão đầu tử đã kinh qua rất nhiều chuyện. Nghe Tô Nhược Thủy nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, mặc dù ta không phải là một lão đầu tử, nhưng ta quả thực đã kinh qua rất nhiều chuyện. Ta của năm đó cũng từng dễ dàng xúc động và nóng nảy, nghe Diệp Phong nói vậy. Nhìn thấy trong ánh mắt thiếu niên của hắn vậy mà lộ ra một vẻ tang thương của vạn cổ. Tô Nhược Thủy đột nhiên trở nên tò mò, Diệp Phong sư đệ còn trẻ như vậy mà đã kinh qua rất nhiều chuyện sao? Trong mắt ngươi, ta có thể nhìn thấy rất nhiều tang thương, xem ra ngươi thật sự đã trải qua rất nhiều. Diệp Phong gật đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ thổn thức, hồi tưởng lại cảnh tượng lần đầu tu luyện, từ khi ta bước vào con đường tu luyện, đã qua không ít năm. Ta cũng đã kinh qua vô số chuyện. Có một số việc, một số trải nghiệm, ngay cả bây giờ chính ta cũng sắp quên đi, không thể nhớ lại nổi. Nghe Diệp Phong nói vậy, giọng điệu dường như mang theo một cảm giác nặng nề, Tô Nhược Thủy trong lòng vậy mà lại sinh ra một cảm giác đau lòng cho sự tang thương của hắn, bởi vì nàng biết. Vị thiếu niên có vẻ trẻ tuổi trước mắt này nhất định đã trải qua rất nhiều đau khổ và thống khổ mới có được ngày hôm nay, mới sở hữu thực lực cường đại và các loại thủ đoạn thần kỳ như vậy. Những điều này đều không phải tự nhiên mà có. Mà là kết quả của nhiều năm nỗ lực và phấn đấu của Diệp Phong. Tô Nhược Thủy khẽ gật đầu, dù thế nào đi nữa, người bây giờ có được tiềm lực vô hạn, tương lai nhất định một mảnh quang minh. Diệp Phong nghe vậy, đột nhiên cười cười, chúng ta tiếp tục đi tới, xem có thử thách thứ năm hay không. Lúc này, trong lòng Diệp Phong có chút phức tạp, mấy câu nói của Tô Nhược Thủy đã khiến hắn nhớ lại quá khứ xa xôi, những trải nghiệm tu hành kinh tâm động phách không đếm xuể. Tô Nhược Thủy không nói gì thêm. Khẽ gật đầu, đứng bên cạnh Diệp Phong, cùng hắn tiếp tục tiến về phía trước trong khu vực sâu thẳm của hẻm núi Chư Thần. Khi họ đi thêm một đoạn, phía trước xuất hiện một con sông lớn. Con sông này chảy về phía đỉnh của một ngọn núi khổng lồ. Thấy cảnh này, Tô Nhược Thủy trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, Diệp Phong, đỉnh của ngọn núi khổng lồ kia nhất định là vị trí của Thiên Thần Trì. Nghe đồn Thiên Thần Trì là ao nước được tạo thành từ sức mạnh của đại đạo hạ xuống sau khi chư thần viễn cổ luận đạo. Năm đó, đám thần linh đó đã luận đạo trên đỉnh của ngọn núi Thái Cổ này. Cho nên, Thiên Thần Trì nhất định ở trên đỉnh ngọn núi mà con sông này nối tới. Diệp Phong gật đầu, nhìn chằm chằm vào con sông rộng lớn, chỉ cần chúng ta có thể vượt qua con sông này là có thể đến đỉnh núi đó, tìm được Thiên Thần Trì. Nói xong, Diệp Phong đi thẳng đến bờ sông, định bay qua. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, khi đến gần con sông, năng lực phi hành của mình vậy mà biến mất. Tô Nhược Thủy bên cạnh hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, Diệp Phong, người có phải đột nhiên không bay được nữa không? Diệp Phong gật đầu, Tô Sư Tỷ, xem ra con sông này có cấm chế viễn cổ, có thể hạn chế tất cả người tu hành bay trên mặt sông. Chúng ta muốn qua sông đến đỉnh núi, chẳng lẽ phải bơi qua sao? Nghe vậy, Tô Nhược Thủy nhìn xung quanh. đột nhiên phát hiện một chiếc thuyền nhỏ đang trôi lững lờ trên sông. Thấy cảnh này, Tô Nhược Thủy nói, khoảng cách xa như vậy, muốn bơi tới đỉnh núi là không thể. Chỉ có thể thông qua chiếc thuyền đặc biệt đang trôi trên sông kia. Diệp Phong nhìn sang, đột nhiên ánh mắt giật mình, Tô sư tỷ, người nhìn kỹ xem, trên chiếc thuyền kia vậy mà chi chít những phù văn của âm gian. Đây dường như là một chiếc thuyền âm linh. Nghe vậy, Tô Nhược Thủy cũng ánh mắt giật mình, nàng nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện trên chiếc thuyền nhỏ đó khắc đầy những ký hiệu của âm gian, tỏa ra âm linh chi khí. Tô Nhược Thủy không khỏi nói, chiếc thuyền này quỷ dị như vậy, xem ra không thể lên được. Diệp Phong lại cười nói, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể lên chiếc thuyền âm linh quỷ dị này thôi. Lúc này, Tô Nhược Thủy dường như nghĩ ra điều gì đó, mắt lập tức sáng lên, Diệp Phong, ngươi là linh hồn sư. Trên chiếc thuyền âm linh này, nếu thật sự có vong linh âm gian, ngươi hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn của linh hồn sư để trấn áp. Diệp Phong gật đầu, loại thuyền âm linh này, nếu người tu hành bình thường gặp phải, chắc chắn sẽ sợ đến tái mặt, nhưng đối với ta mà nói, cũng không có gì đáng sợ. Nói xong, Diệp Phong cùng Tô Nhược Thủy nhảy thẳng xuống sông, bơi nhanh về phía chiếc thuyền âm linh. Khi họ lên thuyền, lập tức nhìn thấy trên thuyền có không ít hài cốt, có lẽ đều là của những cường giả viễn cổ sau khi tử vong để lại. Diệp Phong còn từ trên mấy bộ hài cốt phát hiện ra nhẫn chứa đồ. Hắn ánh mắt sáng lên, lập tức lấy những chiếc nhẫn vào tay. Nhưng sau khi dò xét, hắn phát hiện bên trong không có vật gì đáng giá. Xem ra trước khi những người này tử vong, họ đã dùng hết tài nguyên tu luyện trong nhẫn chứa đồ, nhưng cuối cùng vẫn tuyệt vọng mà chết trên chiếc thuyền này. Tô Nhược Thủy nhìn những bộ thi thể, hơi kinh ngạc nói, những thi thể này không phải là của cường giả viễn cổ. Kiểu dáng nhẫn chứa đồ của họ đều là loại đặc chế của Hắc Ám Thần Đình chúng ta. Những thi thể này đều là những thiên tài đỉnh cấp của Hắc Ám Thần Đình đã vào hẻm núi chư thần để lịch luyện. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt giật mình. Những thiên tài đỉnh cấp này, có thể vượt qua các cửa ải để đến đây, cơ bản đều là nhân trung long phụng, tuyệt thế thiên kiêu. Tại sao họ lại chết một cách kỳ lạ ở đây? Lúc này, Tô Nhược Thủy không nghĩ nhiều như vậy. Nàng đứng trên thuyền, phát hiện không có vong linh âm gian nào tấn công mình như trong tưởng tượng, liền thở phào một hơi. Chiếc thuyền âm linh đang men theo dòng sông, nhanh chóng hướng về đỉnh núi. Thấy cảnh này, Diệp Phong cười nói, xem ra ta đã quá lo lắng. Con sông và chiếc thuyền âm linh này không phải là nơi thử thách, mà là để chuyên chở những người tu hành đã vượt qua thử thách như chúng ta tiến đến đỉnh núi. Đến vị trí của thiên thần trì, Tô Nhược Thủy không khỏi nhìn những bộ thi thể trên thuyền, nói, nhưng năm đó họ đã chết như thế nào? Họ cũng hẳn đã đến được đây, rồi đột ngột chết bất đắc kỳ tử trên chiếc thuyền này. Nghe vậy, Diệp Phong cũng không khỏi có chút nghi hoặc, đúng vậy, vậy họ đã chết như thế nào? Họ có thể giống như chúng ta, thông qua bốn thử thách, hẳn cũng đều là những tồn tại vô cùng bất phàm, tuyệt đối đều là những thiên tài kinh tài tuyệt diễm của Hắc Ám Thần Đình. Nhưng họ đều đã đến được nơi cuối cùng này, lại vẫn chết trên chiếc thuyền, mà tài nguyên tu luyện trong nhẫn chứa đồ đều đã cạn kiệt. Họ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Ta cảm thấy trên thuyền này cũng không có dấu vết chiến đấu. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Tô Nhược Thủy nhìn xung quanh, rồi lại nhìn về phía trước, không khỏi nói, chúng ta đã đi trên chiếc thuyền này bao lâu rồi? Diệp Phong tính toán thời gian một chút, đáp, kể từ lúc chúng ta lên thuyền đã qua nửa canh giờ. Tô Nhược Thủy chỉ về phía trước. Về phía đỉnh núi ở bờ bên kia sông, tại sao ta cảm giác vị trí của chúng ta bây giờ, so với khoảng cách đến đỉnh núi lúc chúng ta vừa lên thuyền, gần như không có gì khác biệt. Diệp Phong lúc này nhìn về phía đỉnh núi, cũng không khỏi sững sờ, chiếc thuyền này rõ ràng đang đi về phía đỉnh núi, nhưng qua nửa canh giờ. Cảm giác khoảng cách của chúng ta đến đỉnh núi vẫn y như cũ. Nói đến đây, cả hai đều hiểu ra điều gì đó, đột nhiên nhìn lại mấy bộ thi thể tài nguyên đã cạn kiệt trên thuyền. Tô Nhược Thủy lập tức biến sắc, chẳng lẽ chiếc thuyền này vĩnh viễn không thể đến được đỉnh núi ở bờ bên kia sông? Mấy bộ thi thể trên thuyền này, năm đó chắc chắn cũng đã lên thuyền, nhưng vĩnh viễn không thể đến được đỉnh núi, cuối cùng tuyệt vọng mà chết trong thuyền. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phong cũng trở nên ngạc nhiên, chẳng lẽ thật sự phải tự mình bơi qua sao? Tô Nhược Thủy gật đầu, xem ra chỉ có thể bơi qua thôi. Ngay lập tức, hai người với sức hành động cực mạnh, nhảy thẳng từ trên thuyền xuống, bắt đầu bơi về phía đỉnh núi. Nhưng sau khi bơi ròng rã nửa canh giờ, họ phát hiện khoảng cách đến đỉnh núi vẫn xa như vậy, không hề thay đổi. Diệp Phong và Tô Nhược Thủy lại một lần nữa trở về thuyền. Giờ phút này, cả hai đều im lặng. Họ đã hiểu ra, dù là ngồi thuyền hay bơi lội, họ cũng vĩnh viễn không thể tiếp cận được đỉnh núi ở bờ bên kia sông. Ngọn núi đó, cảm giác như một ảo ảnh, có thể nhìn thấy, nhưng không thể chạm tới, vĩnh viễn không thể đến được, chỉ có thể tuyệt vọng bị bào mòn đến chết trên con đường đến đỉnh núi. Tô Nhược Thủy nhìn mấy bộ thi thể trên thuyền, giọng nói vô cùng trầm thấp, năm đó họ hiển nhiên cũng đã trải qua chuyện tương tự, dù ngồi thuyền hay bơi lội. Đều không thể đến được đỉnh núi đó, thậm chí ngay cả đường về họ cũng không thể quay lại. Lúc này Diệp Phong nhìn về phía sau, đột nhiên phát hiện bờ sông nơi họ đã nhảy xuống cũng đã biến mất. Họ bây giờ có thể nói là hoàn toàn lạc lối giữa dòng sông mù sương này. Bờ lúc đến đã biến mất, điểm cuối là đỉnh núi thì vĩnh viễn không đến được, quả thật khiến người ta tuyệt vọng đến cực điểm. Diệp Phong lúc này không khỏi cười khổ lắc đầu, trách không được những thiên tài tuyệt đỉnh năm đó có thể vượt qua 4 thử thách, đến được con sông này. Cuối cùng đều chết trên chiếc thuyền này, bởi vì đường đến đã không còn, mà điểm cuối thì vĩnh viễn không đến được, chỉ có thể bị bào mòn đến chết trên đường đi, nghe vậy. Tô Nhược Thủy cũng không hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, dù thế nào đi nữa, chúng ta phải nghĩ cách, hoặc là đến được đỉnh núi, hoặc là tìm được con đường lúc đến. Quay trở lại bờ sông trước đó, Diệp Phong gật đầu, không thể cứ như vậy bị bào mòn đến chết trên đường đi. Diệp Phong lúc này rốt cuộc đã hiểu, vì sao tài nguyên tu luyện trong nhẫn chứa đồ của những thi thể này đều không còn. Đoán chừng những thiên tài đỉnh cấp đến đây lúc đó cũng đã phát hiện ra sự quỷ dị của con sông này, vĩnh viễn không thể thoát ra, nên cuối cùng đã tiêu hao hết tất cả tài nguyên. Đến cuối cùng lực lượng khô kiệt, bị bào mòn đến chết trên thuyền, trở thành thi thể. Giờ phút này, cả Diệp Phong và Tô Nhược Thủy đều trở nên trầm mặc, vì họ tạm thời không nghĩ ra được biện pháp nào để giải quyết tình thế khó khăn hiện tại. Họ chưa từng gặp phải nơi nào kỳ quái như thế này. Tô Nhược Thủy không khỏi nói, con sông này có thể tạo ra tình thế khó khăn như vậy, có phải là do bị một trận pháp đặc biệt bao phủ không? Trận pháp này đã che đậy giác quan của chúng ta, nên mới khiến chúng ta lạc lối giữa dòng sông này, nghe suy đoán này của Tô Nhược Thủy. Diệp Phong lập tức